ánh mắt Mạc Nhật Tì cũng không chịu sự khống chế của bản thân, vẫn phiêu về phía nữ tử tuyệt mỹ tĩnh như xử nữ, nếu không phải Lý Quả và cục cưng đang ngồi bên cạnh, chỉ sợ hắn đã gọi nàng ta lên đây. Lý Quả chẳng hề hay biết nam nhân bên cạnh đã sớm trông mong mình rời đi, cô ôm bé con, vừa nhấm nháp mỹ thực vừa quan sát những người đến nơi đây. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nhân vật địa chủ có quyền thế, trong lòng cô tràn ngập tò mò. Đột nhiên, Đại Mai đứng dậy từ trong đám người, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi về phía bọn họ, ở cách bọn họ không xa liền dịu dàng hành lễ, tiếng nói thanh thúy dễ nghe như châu ngọc vang lên. Cùng chúc tiểu xà vương đầy thắng, bây giờ Đại Mai muốn dâng vũ khúc góp vui cho vương cùng tiểu xà vương, mong vương cho phép. Nàng ta vừa mới dứt lời, Mạc Nhật Tì liền vội vàng cười nói. Được, được, chuẩn tấu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng ta, góc chuyện audio.com. Đại Mai mỉm cười ngượng ngùng cúi đầu, sau đó đứng lên tự biên tự diễn, không cần chút âm nhạc dư thừa nào, không cần cái gì phối hợp, nàng ta cứ nhảy múa như vậy, giống như tiên tử rơi vào thế gian, tự nhiên lưu loát, liền mạch trôi chảy, đẹp giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Cách chương.